Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả, Thần Đông. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 109, chương 81. Hai người trò chuyện ăn ý. Tần Minh bị lưu lại ăn cơm chiều. Kết quả vừa ăn được để đũa xuống lúc, Mạnh Tinh Hải Tâm Phúc liền trở lại. Sưng đã điều tia. À, rõ kết quả, Tần Minh kinh ngạc. Hiệu suất thật rất cao. Chúng ta dùng dị cầm bắt được ngoài khách sạn cái kia mấy cái có vấn đề. Chim tước, tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới Tín Nghĩa Đường. Sau đó bắt được người phía sau màn. Cũng bắt Tín Nghĩa Đường hai cái hiểu đời phó đường chủ. Người phía sau màn ở đâu? Mạnh Tinh Hải hỏi, mang đến. Sau đó không lâu, một cái sắc mặt trắng bệch thiếu niên xuất hiện. Tại bên cạnh hắn còn đi theo một lão giả cùng một tên thanh niên. Thôi ca. Không, Tần ca, thật thật xin lỗi, ta cũng không muốn dạng này. Thiếu niên vừa tiến đến liền bồi tội, lại là xoay người, lại là thở dài. Quả nhiên như Tần Minh sở liệu, không phải cái gì lão gia hỏa cùng ngoan nhân. Hắn đối với cái này 16 đến 17 tuổi thiếu niên có ấn tượng. Hẳn là gọi Triệu Cảnh Thước. Năm đó du lịch lúc xếp tại phía sau cùng, có đôi khi ghế chót đều không có vị trí. Tần Minh nhìn xem hắn, không nói gì. Triệu Cảnh Thước nhìn thấy trước mắt khuôn mặt này, mặc dù biết hắn đã không có trước kia thanh quý thân phận, đã là một người bình thường, nhưng chân chính tới gần sau vẫn còn có chút rụt rè. Tần ca, ngươi hẳn là minh bạch, chỉ bằng ta làm sao dám lội dạng này vũng nước đục. Ta tại ngày xưa những người quen kia bên trong, chỉ có thể đứng tại phía sau cùng. Ta cũng là bất đắc dĩ ha. Người ta một ánh mắt, một cái ám chỉ, ta không dám không tiếp chiêu a. Không biết Triệu Cảnh Thước là thật sợ hay là tại diễn kịch, mang tới giọng nghẹt ngào. Ai bảo ngươi làm như thế? Mạnh Tinh Hải hỏi. Mạnh thành chủ ta. Triệu Cảnh Thước lần này là thật phát run, bởi vì hắn biết đối phương là thế gia ngàn năm thả ra thanh niên trai trắng một trong. Tấp nập đổi chỗ, đây cũng là một loại ma luyện. Nói, Mạnh Tinh Hải trừng mắt liếc hắn một cái, đều là Tần ca người quen biết. Một cái là Trịnh gia vị kia bạn cũ, còn có một cái là Lý Thanh Hư đường đệ. Triệu Cảnh Thước vẻ mặt cầu xin cáo chi, từng cái đều như thế tuổi nhỏ, cũng rất không ăn phận a. Hỏng đến chảy mù, Mạnh Tinh Hải nói ra, nhìn chằm chằm Triệu Cảnh Thước, nói, ngươi sau khi trở về trực tiếp nói cho thôi ra, ta. Triệu Cảnh Thước thật nhanh rơi lệ, hắn thực sự quá khó khăn, cuối cùng nhưng cũng không thể không gật đầu, Tần ca. Trên người của ta chỉ còn lại 200 chú kim, đều tiêu xài, lần sau cho ngươi thêm bồi thường. Triệu Cảnh Thước lấy ra một túi tiền, hai tay đưa tới, Tần Minh không có khách khí, nhận vào tay. 200 chú kim nếu như tiết kiệm lấy tiêu lời nói, đầy đủ Hắc Bạch Sơn bên kia một nhà ba người sinh hoạt 200 năm. Nếu như tại Xích Hà Thành mà nói, giá hàng so sánh quý, đại khái muốn chia cho ba. Triệu Cảnh Thước nhìn hắn tiếp tới, âm thầm thở dài một hơi. Dù là đi qua hơn 2 năm, lần nữa nhìn thấy khuôn mặt này, hắn vẫn còn có chút kính sợ. Đem cây cung kia cũng lưu lại. Tần Minh chỉ hướng thanh niên cõng đại cung, hiển nhiên đây là một tấm cung tốt. Thanh niên nam tử rất kháng cự, cũng không tình nguyện. Triệu Cảnh Thước lo lắng nói, tranh thủ thời gian cho Tần ca, về sau ta bồi thường ngươi, các ngươi đi thôi. Tần Minh phất tay, nếu như hắn rất thô bạo xử lý ba người này, đoán chừng sẽ dẫn xuất một vài vấn đề. Để bọn hắn trở về nói cho thôi ra chuyện này càng thêm phù hợp. Ngày kế tiếp, có người bí mật khách đến thăm sạn bái phỏng Tần Minh. Tần tiểu ca, ta là Tín Nghĩa Đường phó đường chủ Đới Thế Phong. Tới tên lão giả này tự báo thân phận, bị bắt hai tên phó đường chủ về sau, hắn cũng coi là nên đường khẩu nhân vật số 2, hắn nhanh chóng mở miệng nói. Chúng ta Đường chủ Cát Thiên Tuân muốn đối phó ngươi, để cho chúng ta tìm cơ hội ở trong núi đưa ngươi đánh giết. Tần Minh nhìn xem hắn, nói, các ngươi cả đám đều không đi đường thường a, ngươi vì cái gì tới mật báo? Bởi vì, ta phát hiện Đường chủ Cát Thiên Tuân đang lặng lẽ bán thành tiền bất động sản các loại, mà lại trong bóng tối ngầm chiếm tín nghĩa đường tài sản riêng. Hắn hơn phân nửa muốn chạy trốn, đới thế phong tương đối ổn. Vốn là phản đối tiếp loại này phỏng tay công việc, nhưng hắn phát hiện Cát Thiên Tuân khư khư cố chấp, sau đó đã điều tia, a dưới. Phát hiện lão đại chuẩn bị liêu, hắn khẳng định cũng là bị người bức bách. Cho nên tại không có lựa chọn khác tình huống dưới, hắn thống khoái mà cầm đối phương một bút chú kim, chuẩn bị làm xong cuộc mua bán này trực tiếp biến mất. Đem một đống cục diện rồi dám cột cho chúng ta, hắn là đường chủ. Một môn phái đầu lĩnh, cứ như vậy bỏ qua cơ nghiệp rồi. Tần Minh hỏi, đới thế phong giải thích, ở trong Xích Hà Thành có thể có cái gì đại môn phái? Chúng ta chỉ là tiểu đường khẩu, hắn căn bản không đau lòng, mà lại, ta hoài nghi hắn là Hoàng Kim Đạo một trong, sớm đã phát hiện hướng gió không đúng, muốn tránh đi tân thành chủ, hắn thực lực như thế nào? Tần Minh hỏi, đới thế phong nói, hắn ăn 20 mấy lần linh tính vật chất, đem chính mình thôi thăng đến tân sinh 6 lần trong lĩnh vực. Nhưng hắn tại giai đoạn sau cùng ăn đại dược sau thất bại, không có có thể tấn thăng đến sắc trời ngoại phóng ngoại thánh lĩnh vực. Cuối cùng, hắn không tiếc tiêu hao tiềm lực, phục dụng cấm dược, đem chính mình thôi thăng đến tân sinh 7 lần lĩnh vực. Cả đời dừng bước tại đây, hiện tại Cát Thiên Tuân ở đâu? Tần Minh hỏi, đới thế phong cáo chi. Hắn rất cẩn thận, trước mắt ở ngoài thành, hắn nuôi một đầu phi cầm. Tình huống không đúng liền sẽ bỏ chạy. Ta suy đoán hắn liên hợp chúng ta giải quyết hết ngươi về sau, sẽ lập tức khống chế con mãnh cầm kia đi xa. Tần Minh gật đầu, nói, vậy chúng ta thương lượng một chút. 2 ngày về sau, Tần Minh cùng người liên quan bắt chuyện qua về sau, một thân một mình ra khỏi thành, tiến vào giữa rừng núi không lâu sau, đới thế phong liền dẫn người xuất hiện, đem hắn vây quanh. Cùng lúc đó, trên bầu trời xuất hiện 2 đầu mãnh cầm, trong đó một cái cự cầm màu đen bên trên đứng đấy một tên lão giả. Hẳn là tín nghĩa đường đầu lĩnh Cát Thiên Tuân, mà đổi thành bên ngoài một cái màu bạc dị cầm bên trên là một vị thiếu niên. Ngay tại lãnh đạm nhìn xuống phía dưới, cố chủ tự mình xuất hiện. Lại là một vị người quen a, lai lịch không nhỏ. Tần Minh nhìn chằm chằm không trung, hắn thở dài, là một cái người bình thường. Hắn chỉ muốn tuân theo gia gia nguyện vọng, bình an lớn lên, hảo hảo mà sống sót. Thật có chút người lại không cho hắn sinh lộ. Tần Minh sắc mặt dần dần trở nên băng lãnh, nói, nếu bức bách ta đến một bước này, vậy ta cũng chỉ có thể phơi bày một ít thực lực chân chính, để mạnh thành chủ vô cùng kiên định trèo chống ta. Ngoặc kép, hết chương.